Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, thứ 759 chương Thái Hậu chuyện cũ 04. Hai người nói chuyện thời gian, Bích Liên đã giúp Văn Nhân Thanh dịch dung, thay đổi lục phu trang điểm, mới vừa vào cửa, Sát Linh liền nhìn nhiều hai mắt, quay đầu liếc nhìn Phượng Giao, đạo, chủ tử, thật giống. Chưa quen thuộc lục phu nhân là không sẽ phát hiện, Phượng Giao cũng quay đầu lại nhìn. Thấy Văn Nhân Thanh nhăn nhăn nhó nhó đứng ở cửa bất tiến vào. Bích Liên Việt Quốc Văn Nhân Thanh, ngồi ở Phượng Giao đối diện, cho mình rót cốc nước, một hơi uống hạ, khó có được cười nói. Chủ tử, người nổi tiếng công tử rất xấu hổ, cùng cái cô nương ra tựa như, Phượng Giao cố ý liếc nhìn Văn Nhân Thanh bộ ngực. Nói. Văn Nhân Thanh, ngươi nhưng đừng cho là ta là cố ý chọc ghẹo ngươi mới trói lại hai khối thịt ở ngươi trước ngực a. Lục phu trước đây chính là như thế làm, cho dù bị người đụng, đó cũng là hàng thật đúng giá thịt không phải. Rất thật, Văn Nhân Thanh mang theo mặt nạ ra người, căn bản nhìn không thấy nguyên bản sắc mặt, bất quá nhìn hắn bên tai đô hồng thấu, cũng biết Văn Nhân Thanh lúc này sắc mặt đỏ bừng. Phượng Giao, còn sao? Ngươi có biết hay không lộng kia hai khối đông tây ở phía trước rất khó chịu a, Văn Nhân Thanh. Đã không phải là nguyên bản thanh âm, bây giờ nói chuyện thanh âm chính là lục phu. Phượng Giao cười híp mắt nhìn Văn Nhân Thanh trước ngực hở ra bộ phận. Đạo, cái gì còn sao? Trước đây có nam nhân nhưng chính là không cẩn thận mò lấy lục phu giả ngực. Nếu không phải thực sự thì, thế nào lừa người? Văn Nhân Thanh, ngươi không đến nổi ngay cả đạo lý này cũng không hiểu đi. Hơn nữa kia chẳng qua là hai khối thịt lợn, ngươi kích động cái gì, cũng không phải thủ không xuống. Mặc dù bất là cố tình muốn trêu đùa Văn Nhân Thanh. Thế nhưng hiện tại có cơ hội cũng không thể lãng phí một cách vô ích không phải. Văn Nhân Thanh này phản ứng, thật đúng là nhượng Phượng Giao giật mình không nhỏ. Bích Liên nói được quả nhiên không sai a, Văn Nhân Thanh người này, quả nhiên xấu hổ cùng cái cô nương ra như nhau. Phượng Giao trong lời nói có nam nhân, đương nhiên là chỉ Sát Linh. Bích Liên Sát Linh trong lòng biết rõ ràng, Bích Liên mắt liếc Sát Linh, cười hạ, đảo không có kỳ ý tứ của hắn. Sát Linh lại là lúng túng vô cùng, kia là người khác sinh chung lớn nhất chỗ bẩn a. Văn Nhân Thanh đột nhiên trừng mắt. Hung hăng nhìn Phượng Giao đạo, ta biết biết, dù sao ngươi luôn luôn có mượn cớ phản bác ta, ăn nhờ ở đậu chính là như vậy, bản công tử thực sự là mệnh khổ, rõ ràng bị ngươi liên lụy, trái lại lại còn muốn thụ ngươi chế nhạo, thực sự là Phượng Giao cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt. Cũng đã nói là ngươi ngốc, Văn Nhân Thanh chán nản. Chừng Phượng Giao nửa ngày nói không nên lời đến, lại trêu chọc mấy câu. Phượng Giao liền dẫn Bích Liên ly khai, hồi Tương Thủy Các, Phượng Giao bởi vì ngủ, không có ăn cơm chiều, bây giờ đều nhanh tới bữa tối thời gian, bụng cũng theo đói bụng, trở lại trong phòng, Ngọc Lưu còn chưa về, Phượng Giao khẽ nhíu mày, dặn bảo Bích Liên đảo, đi dặn bảo phòng bếp chuẩn bị bữa tối, đưa đi thư phòng, ngươi không cần theo tới, Bích Liên gật gật đầu, sau đó liền ly khai đi phòng bếp. Phượng Giao dặn bảo nhân đánh thủy, tắm gội hậu thay đổi thân quần áo, tương tóc rảo khô một nửa, trực tiếp đi thư phòng tìm Ngọc Lưu, đẩy cửa vào, Phượng Giao thấy Ngọc Lưu tựa vào trên ghế, mặt mày đóng chặt, dường như có chuyện gì quấy nhiễu hắn, rất bất an tâm bộ dáng. Phượng Giao đóng cửa lại, vòng qua bàn học, ngồi ở Ngọc Lưu chân thượng, dùng ngón tay vuốt lên Ngọc Lưu nhăn lại lông mày, ôn thanh hỏi. Sao thế, có cái gì khó đề? Ngọc Lưu chậm rãi mở mắt ra, ôm lấy Phượng Giao, ánh mắt đảo qua nàng chưa khô tóc thượng. Đạo, người của ta theo Mộng Quốc Nữ Vương tẩm cung phòng tối lý nhìn thấy một bức họa. Là Mộng Quốc Nữ Vương chân dung, hắn vẽ một bức dẫn theo về. Hết chương.